Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói thử tôi nghe cái nào. Phương Điểm không nhịn được cười. Ôm mặt chế nhạo Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu đang ngồi xổm trước mặt mình. Có chuyện gì mà không thể nói đàng hoàng. Cứ phải đánh nhau vậy mới được hử. Hai thanh niên to X4C mà một người cầm chổi còn một người tung cây lau nhà đánh nhau trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh trong trường. Không thấy xấu hổ à, còn tưởng mình là học sinh lớp lá hả? Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đang cúi đầu đồng thời sững người lại. Trong phó bản trò chơi, NPC sẽ đeo một bộ lọc đặc biệt khi nhìn hành vi của người chơi. Tất cả hành vi của người chơi đều sẽ được giải thích hợp lý trong mắt NPC. Ví dụ, nếu một người chơi đột nhiên đánh nhau với một người chơi khác thì trong mắt NPC đó chỉ là hành động đùa giỡn hơi thô bạo. Còn nếu người chơi bị G3T thì thân phận của hắn trong phó bản sẽ bị xóa sạch một cách thuận lợi để duy trì tính bình thường của trò chơi. Và cũng để các NPC bên trong hoạt động bình thường. Lưu Giai Nghi, Đường Nhị Đả và Bách Gia, Mộc Bách Giật, những người hiện đã out game trong mắt NPC chính là tạm thời bị chuyển trường. Tất cả những người chơi tham gia trò chơi đều biết những quy tắc này. Nhưng mà, Bạch Liễu liếc xuống roi xương trên tay, rồi nhìn vào thanh kiếm mà Lục Dịch Trạm giấu sau lưng. Lỗ tai anh đã đỏ hết cả lên, nghĩ đến việc roi xương của mình bị hệ thống hợp lý hóa thành cây lau nhà. Còn trọng kiếm của Lục Dịch Trạm bị hợp lý hóa thành cây chổi trong mắt NPC. Cảnh tượng hắn cầm roi lao lên khán đài trong mắt tất cả các NPC học sinh thành hắn cầm cây lau nhà phóng lên gây sự với Lục Dịch Trạm. Còn Lục Dịch Trạm thì rút chổi từ phía sau, hăng hái chiến đấu với hắn trên khán đài. Hai người còn nói mấy câu thoại xến xẩm ngu ngốc gì gì đó nữa. Này cũng quá ảo tung chảo đi. Lục Dịch Trạm thong thả buông lỏng trọng kiếm. Bạch Liễu bình thản thu hồi roi xương. Cả hai nhìn Phương Điểm như không có chuyện gì xảy ra. Nửa bên phải mặt Lục Dịch Trạm bê bết máu. Anh khoác vai Bạch Liễu cười to. Chấm. Ha ha, có chuyện gì to tát đâu. Anh và Bạch Liễu thua trò chơi nên hơi cáu tí thôi mà. Bạch Liễu trên người chằng chịt vết thương. Áo sơ mi vẫn rỉ ra máu bình tĩnh gật đầu. Chuyện bình thường như cơm bữa thôi. Có gì khác lạ đâu. Chị không cần phải lo. Mục Tứ Thành ngồi xổm bên cạnh than thầm trong bụng. Nhìn con mẹ nó bộ dạng này của mấy anh. Ai mà tin được. Bình thường mà suýt chém đầu nhau như vậy hả. Hai người huề nhau là tốt rồi. Phương Điểm gật gật đầu. Vỗ tay đứng dậy. Cô cười. Để em đi lấy mấy thứ vừa mua. Ngoài đồ uống em còn mua hai que kem nữa. Đù má vậy mà chị hai này tin thật kìa. Mục Tứ Thành tan nát cõi lòng giống lên trong vô vọng. Này chắc là do bộ lọc của NPC đang hoạt động. Đúng không? Phương Điểm vừa quay đầu đi. Ánh mắt Lục Dịch Trạm liền lóe lên. Anh giơ tay kéo thẳng thanh kiếm vừa đặt xuống, nghiêng người quét chân trái về phía Bạch Liễu, đồng thời giơ hai tay lên đè kiếm vào cổ họng Bạch Liễu. Muốn dùng kiếm chém đứt đầu hắn, Bạch Liễu một tay cầm roi xương chặn lại lưỡi kiếm, đồng thời khuỵu gối đỡ lấy cú đá chân trái của Lục Dịch Trạm. Hắn xoay cổ tay, gai xương bật ra. Ý đồ muốn mượn lực trượt roi dọc theo kiếm để đâm xuyên vào động mạch chủ ở cổ Lục Dịch Trạm. Động tác và phản ứng của hai người cực kỳ nhanh. Tựa hồ có loại hiểu ngầm nào đó. Gần như ra tay lặng lẽ vào lúc Phương Điểm vừa đứng dậy quay đầu đi. Trọng kiếm cùng roi xương va chạm nháy mắt cọ sát ra tia lửa lớn. Phương Điểm đang đi về phía túi ni lông cô vừa ném đi thì đột ngột quay đầu lại. Kem hơi tan ra rồi. Hai người ăn được không? Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm lập tức thu hồi vũ khí. Cả hai giữ nguyên tư thế trước đó. Bá vai quàng cổ thân thiện nhìn Phương Điểm. Lục Dịch Trạm nhe răng cười với Phương Điểm. Anh dùng sức vỗ vỗ vai Bạch Liễu. Ăn, tất nhiên là ăn chứ. Em mua gì anh cũng ăn hết. Mục Tứ Thành bên cạnh nhìn mà chết lặng. Cậu há hốc mồm nhìn hai người Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm bề ngoài thì yêu thương nhau thắm thiết nhưng bề trong thì đánh đánh giết giết chỉ muốn dồn đối phương vào chỗ chết. Này mẹ nó là kỹ thuật diễn và sự giả tạo của các chiến thuật gia cấp cao à, em chỉ mua 2 cây kem. Một cây 2 que, vừa đủ 4 người chúng ta chia nhau. Phương Điểm lấy ra một cây đưa cho Lục Dịch Trạm. Anh với Bạch Liễu làm hòa rồi nên hai người chia nhau cây này nhé. Hai người làm bạn với nhau lâu như vậy rồi. Vì thắng thua trong trò chơi mà tức giận với nhau thì có đáng gì chứ? Phương Điểm nhìn vào mắt Lục Dịch Trạm. Cô cong mắt cười. Anh nhìn Bạch Liễu lớn lên. Lại lớn tuổi hơn cậu ấy. Xem như là anh trai cậu ấy còn gì. Thỉnh thoảng để cậu ấy thắng một lần làm cậu ấy vui vẻ thì có sao đâu. Lục Dịch Trạm ngây người ra một lúc. Anh từ từ đưa mắt nhìn que kem mà Phương Điểm đưa cho anh. Đây là loại kem que rẻ tiền 50 xu được gói bằng giấy đang tan chảy nên nhỏ nước nhễu nhão. Bên trong là hai que kem dính vào nhau. Ăn vào miệng có vị như nước đường rẻ tiền vậy. Mùi vị này rất quen thuộc với Lục Dịch Trạm và Bạch Liễu. Đó là mùi vị đã đi cùng họ suốt những năm cấp 3. Mùi vị của loại kem que rẻ tiền nhất trong căng tin. Phương Điểm đưa que kem cho Lục Dịch Trạm đang ngồi xổm trên mặt đất. Trong mắt cô phản chiếu bóng người ngẩn ngơ. Cô lên tiếng với một sự dịu dàng khó tả. Cũng đừng sợ thua Bạch Liễu. Chỉ là một trò chơi giữa hai người bạn mà. Nếu anh thua cậu ấy thì có mất gì đâu. Bạch Liễu đã bao giờ thật sự thắng đồ vật của anh chưa? Lục Dịch Trạm sững người một chút. Anh cầm lấy cây kem trong tay Phương Điểm. Xé gói giấy bên ngoài. Nhìn hai que kem màu trắng nhạt dính vào nhau đang nhỏ nước tan ra. Phần giữa hai que kem đông cứng dính lại với nhau. Chỉ cần bẻ nhẹ một cái là có thể tách ra được. Nhưng trước khi tách ra thì cả hai dính sát vào nhau rất chặt. Hình dáng và kích thước lại hoàn toàn giống nhau. Rất giống hai anh em. Vì vậy một số người còn gọi loại kem này là kem anh em. Lục Dịch Trạm, bộp, một tiếng bẻ đôi nó ra. Anh đưa que kem còn lại cho Bạch Liễu. Bạch Liễu ngập ngừng một chút. Rồi cũng nhận lấy. Cả hai mặc đồng phục học sinh toàn thân trên dưới đều là vết thương. Máu chảy khắp người. Ngồi xổm bên cạnh sân thể dục hỗn loạn. Một người cầm que kem ở tay trái. Một người cầm que kem ở tay phải. Không ai lên tiếng nói gì. Chỉ đều im lặng nhấm nháp từng miếng kem que. Chấm, cơn gió đầu hè vờn nhẹ qua trán bọn họ. Thổi bay máu cùng mái tóc đầy bụi. Lục Dịch Trạm nheo nheo mắt. Đôi môi tê dần vì nước đường lạnh ngắt. Ánh mắt có chút sững sờ nhìn mọi thứ vừa quen thuộc vừa xa lạ. Trong rất nhiều thế giới. Chỉ có nơi đây. Tuy rằng mỗi ngày phải ở gần bên giám sát và sẵn sàng di ba tê tà thần. Mỗi ngày đều phải lo lắng cho một đứa nhóc cô độc và lập dị này. Nhưng vẫn rất thoải mái vui vẻ. Vì bên cạnh anh có một người bạn gái bình thường Phương Điểm. Một người bạn tốt bình thường Bạch Liễu. Anh sống một cuộc sống bình thường. Và sau đó sẽ chết một cái chết bình thường và hạnh phúc. Như thể mọi gánh nặng. Những trò chơi khiến anh đau khổ muốn chết không được muốn sống không xong không hề tồn tại. Lục Dịch Trạm cũng cố gắng nghĩ xem tại sao đây là dòng thế giới cuối cùng rồi mà anh lại cảm thấy thoải mái nhẹ nhõm đến vậy. Nhưng mới vừa rồi anh mới hiểu được. Bởi vì Bạch Liễu thực sự coi tất cả những điều này như một trò chơi bình thường với anh mà thôi. Đánh cờ, đối kháng, hết trò này đến trò khác. Từ lâu Bạch Liễu đã chấp nhận bố cục mà anh đã sắp xếp. Chấp nhận tất cả đây là một trò chơi giữa người bạn đầy mưu mô của mình và hắn. Nếu Bạch Liễu thua, hắn sẽ không nói lời nào. Còn nếu Bạch Liễu thắng, hắn cũng sẽ không làm gì anh hết. Chính anh mới là kẻ đáng khinh bỉ và đa nghi. Lợi dụng sự tôn trọng luật chơi và lòng tin của Bạch Liễu đối với mình. Lục Dịch Trạm nhắm mắt lại. Phương Điểm cầm một que kem ngồi giữa họ. Cô cắn que kem. Tay này giữ Lục Dịch Trạm. Tay kia giữ Bạch Liễu. Miệng lúng búng hỏi. Em mới vừa đưa cho bạn học Mục Tứ Thành bên cạnh một que rồi. Hai người ngồi đây nói chuyện gì đó. Nói về trò chơi thôi. Bạch Liễu cắn que kem. Hắn nghiêng đầu nhìn Phương Điểm đang nắm bả vai mình. Đột nhiên đưa ra một chủ đề. Bàn xem trên đời có cách nào thắng trò chơi 100. Không, làm gì có. Phương Điểm xua tay phản đối không chút do dự. Nhưng lần nào chị cũng thắng. Bạch Liễu Bình thản nhận xét, Lục Dịch Trạm và tôi chưa bao giờ thắng được chị. Phương Điểm thẳng thắn trả lời, bởi vì chị gian lận. Gốc câu này là Yin Wei Vô Chu Chiên A, mò mẫm mãi thì có bản tiếng Anh dịch là chi tinh. Thật sự mình không hiểu chính X4C là gì nên dịch thoát vậy. Mỗi khi chơi game với hai người chị đều sắp xếp, cài cắm rất nhiều thông tin, điểm mạnh điểm yếu mà chỉ mình chị mới biết. Tương đương với việc chị đang cầm bản hướng dẫn chơi game vượt cửa rồi còn gì. Hai người làm sao chơi qua được chị chứ? Bạch Liễu và Lục Dịch Trạm đồng thời sững sờ. Em gian lận thật à? Lục Dịch Trạm kinh ngạc nhìn Phương Điểm. Chơi mấy trò chơi vặt vãnh nhỏ xíu đó thôi mà em cũng gian lận. Thì đấy, Phương Điểm giang hai tay. Em chỉ là lợi dụng tâm lý của hai người để chớp lấy thời cơ. Cho nên hai người chưa từng thắng được em. Bạch Liễu ngẩn người. Hắn ngẫm nghĩ tìm hiểu rất nhiều lần lý do tại sao Phương Điểm lúc nào cũng thắng hắn. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Đúng như Phương Điểm đã nói. Hắn thật sự không ngờ Phương Điểm sẽ chơi gian lận. Gian lận là cách dễ nhất để thắng trò chơi. Thà đưa ra luật chơi còn hơn tìm kiếm cách thắng trò chơi. Phương Điểm ôm mặt, cắn một miếng kem nhai rôm rốp. Nhưng cả hai người đều thông minh. Cho nên để thắng hai người còn cần một điều rất quan trọng nữa. Hai người cảm thấy cách chơi game lợi hại nhất trên thế giới này là gì? Phương Điểm thay đổi chủ đề. Bạch Liễu hỏi thẳng, là cách gì? Phương Điểm trợn tròn mắt, liếc mắt nhìn Bạch Liễu. Cậu tìm một người không nỡ để cậu thua trò chơi. Sau đó lợi dụng lòng tin của họ, thuận lý thành trương đạp lên điểm yếu tình cảm của họ dành cho cậu. Sau đó thắng cuộc, đó là lý do tại sao chị luôn có thể thắng được hai người. Dựa vào sự tin tưởng của hai người dành cho chị thì gian lận để thắng hai người thật quá dễ dàng. Bạch Liễu trầm mặc, Lục Dịch Trạm cúi đầu không nói lời nào. Nhưng có sao đâu nào. Phương Điểm quay đầu lại. Cô ôm đầu gối nhìn bầu trời xanh. Ánh mắt chứa trang một loại cảm xúc nhẹ nhàng. Ý của chị thì đó cũng chỉ là trò chơi giữa bạn bè với nhau. Thắng hay thua không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta. Cùng lắm thì sống chết vì nhau thôi. À đúng rồi. Phương Điểm sực nhớ tới cái gì ngẩng phát đầu lên. Suýt chút nữa quên mất. Chị tới đây để chuyển lời thông báo của hiệu trưởng. Vẻ mặt cô bỗng trở nên nghiêm nghị. Hai người bị phạt nhốt và quét dọn nhà vệ sinh vì bị tình nghi đánh nhau ở nơi công cộng. Ô, cách chương.